Bây giờ thầy dạy các con tu tập đức bằng lòng. Đức bằng lòng tu tập rất khó. Nếu chưa hiểu cách tu thì dù các con có thực hiện được đức nhẫn nhục, đức tùy thuận mà tâm chưa bao giờ bằng lòng thì chẳng được an ổn, yên vui. Tâm các con chưa được an ổn, yên vui chính là tâm còn ở trong ác pháp, trong tâm dục. Một, muốn tu tập đức bằng lòng thì phải lập hạnh tôn kính, kính trọng mọi người. Xưa thường bất khinh Bồ Tát, lập hạnh kính trọng mọi người. Ông gặp ai lớn hay nhỏ, giàu sang hay nghèo đói, vua chúa hay quan dân, ông đều cúi đầu đảnh lễ tôn kính như Đức Phật. Nhờ tu hạnh tôn kính nên tâm hồn ông lúc nào cũng ly được ác pháp, đời sống ông thanh thản an vui trong đức bằng lòng. Vì có bằng lòng, mọi duyên, mọi đối tượng, mọi hoàn cảnh, mọi việc làm đều xa lìa các ác pháp, được giải thoát thành Phật. Hai, muốn tu tập đức bằng lòng thì phải có chánh kiến. Muốn có chánh kiến thì tâm phải ly dục, ly bất thiện pháp. Nhưng bây giờ tâm các con chưa ly dục, ly bất thiện pháp, còn đang tu tập đức bằng lòng để ly ác pháp, thì tâm các con làm sao có chánh kiến được? Không có chánh kiến thì làm sao phán xét mọi người đúng sai? Không có chánh kiến thì không thể nào hiểu mình, hiểu người bằng chánh kiến được. Vì vậy muốn tu tập đức bằng lòng cho đạt được, chỉ có con đường duy nhất là phải can đảm, dũng mãnh nhìn nhận tất cả ý tưởng, lời nói, việc làm của người khác là đúng, là tốt, là thiện. Nhờ thế các con sẽ thực hiện được đức bằng lòng dễ dàng. Như thường bất khinh Bồ Tát, dù người đó hung ác, dù người đó ngu khờ, dù người đó đê hèn nhất trong xã hội, ông vẫn kính trọng tôn kính như Đức Phật. Đó là hạnh bằng lòng để thực hiện được sự giải thoát trong tâm của mình. Khi thực hiện được đức bằng lòng thì các con đã ly được ác pháp trong hoài tâm. Ly được ác pháp trong hoài tâm thì bây giờ các con mới có chánh kiến. Thầy đã dạy chỉ có tâm ly dục, ly bất thiện pháp mới hiểu được mình, được người bằng chánh kiến. Tóm lại, muốn tu tập ba đức, ba hạnh, ăn, ngủ, độc cư, nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng để ly dục, ly bất thiện pháp, điều cần thiết và quan trọng nhất là phải triển khai trí tuệ vô sư, ly dục, ly bất thiện pháp.